phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 338, đây mà vẫn còn là người ư. An Bảo Cục nói thế nào cũng là quan phủ nha môn. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp, nói là về địa phương quan phủ quản hạt, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại là có thể trái lại quản hạt địa phương quan phủ. Nhưng hiện tại hắn phụ trách tinh thành An Bảo Cục, lại bị người nháo bên trên cửa. Không chỉ có làm mấy cái nhân viên công tác bị độc trùng cắn vào bệnh viện, còn liền kẻ nháo sự cái bóng đều không nhìn thấy. Đây quả thực là một cái vang dội cái tát, quất vào hắn trên mặt, làm tinh thành An Bảo Cục người phụ trách. Không quản sự phát thời điểm, hắn có hay không tại An Bảo Cục cao ốc, đều phải phụ chủ yếu trách nhiệm. Hiện tại liền liếc ngựa quan bên này, có thể hay không tìm ra một chút đầu mối hữu dụng, để cho hắn có thể đem công đền tội. Cảm giác trên mặt không ánh sáng. Không chỉ có là quan Hải Dương, tinh thành bên này hết thảy An Bảo Cục nhân viên đều cảm giác bị đè nén vô cùng. An Bảo Cục vừa mới thành lập, cả nước các nơi phân cục đều kìm nén sức lực muốn ra chút thành tích. Kết quả bọn hắn tinh thành phân cục lại là ra như vậy cái sự tình. Có thể tưởng tượng, về sau nhìn thấy cái khác phân cục đồng sự, bọn họ phải là có nhiều nhiều xấu hổ, nhiều không ngóc đầu lên được. Đều là tư duy sơ cứng sai a. Hồi lâu sau, quan Hải Dương mới thở dài, yếu ớt mà nói, bên cạnh một cái vóc người khôi ngô, giữa cử chỉ lộ ra quân nhân khí chất người thanh niên nhẹ gật đầu. Người này là tinh thành An Bảo Cục một viên, cũng là người thừa kế, gọi Trương Bách Nhẫn. Hắn tiếp lời, đúng nha, chúng ta chỉ mới nghĩ lấy đề phòng yêu ma quỷ quái cùng người tu hành, lại không nghĩ rằng người căn bản không hiện thân, chỉ là xua đuổi độc trùng, là có thể đem chúng ta làm cái luống cuống tay chân. Xem ra sau này, tại các biện pháp an ninh phía trên, chúng ta nhất định phải phát tán tư duy, làm nhiều cân nhắc. Lần này giáo huấn, đối ta tinh thành An Bảo Cục tới nói, là sỉ nhục cũng là tỉnh táo. Nói không sai, sau khi trở về, chúng ta liền mở đại hội, tiếp thu ý kiến quần chúng, thảo luận hạ về sau làm như thế nào làm. Quan Hải Dương gật đầu đáp. Kỳ thật Trương Bách Nhẫn còn có một cái lý do không có nói. Quốc gia Thái Bình nhiều năm, xung kích quan phủ cơ quan loại chuyện này, ít chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù thế giới đã biến không đồng dạng, trong bọn họ tâm tư duy theo quán tính, vẫn cảm thấy không ai dám đi quan phủ nha môn nháo sự. Thậm chí tại lúc trước cấu trúc trận pháp thời điểm, bọn họ ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng lại hoặc nhiều hoặc ít có chút lơ đễnh. Chuyện lần này lại là cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Những cái kia yêu ma quỷ quái, những cái kia tà tu, thế nhưng là sẽ không đem quan phủ để ở trong mắt. Duy nhất may mắn chính là chỉ là đả thương mấy người, không có chết người. Đang nghĩ ngợi, quan Hải Dương điện thoại lại vang lên, kết nối về sau, vừa nghe đối phương nói một câu nói, hắn liền hoảng sợ nói, cái gì, đều đã chết, làm sao lại như vậy? Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, Trương Bách Nhẫn vội vàng hỏi, làm sao vậy? Quan Hải Dương đen trầm mặt nói, bị độc trùng cắn được mấy cái kia đồng sự, độc phát thân vong. Trương Bách Nhẫn sắc mặt cũng thay đổi cực kỳ khó coi. Chết hay không người, tính chất hoàn toàn không giống. Huống chi thoáng một cái, vẫn phải chết mấy cái. Không có đưa bệnh viện sao? Đưa, bệnh viện kiểm tra sau thúc thủ vô sách. Nói loại độc tố này là bọn họ chưa từng có nhìn thấy qua. Hơn nữa độc tố khuếch tán rất nhanh, đem tạng phủ tất cả đều cho ăn mòn rớt. Mẹ, Trương Bách Nhẫn gọi là một cái giận a. Dương chân liền đá hướng về phía một bên núi đá. Oanh, một chút, đem tảng đá kia đá cái vỡ nát. An Bảo Cục người trách móc không sợ hãi, những cái kia bị điều đến giúp đỡ cảnh sát bình thường thì là một mặt ngốc trệ. Ta cái ai ra, một chân đá gãy đầu gỗ gặp qua, đá nát tảng đá, cái này cần là bao lớn sức lực a, nhất định phải đem người tìm ra. Trương Bách Nhẫn đằng đằng sát khí mà nói, bộ đội ra tới người, nặng nhất chiến hữu đồng bào tình nghĩa, thù này, không thể không báo. Quan Hải Dương nói, ta đã phái người thăm viếng an bảo cục xung quanh, hỏi có người hay không, tại cái kia đoạn thời gian trong, nhìn thấy cái gì manh mối, vì cái gì không điều xem theo dõi. Trương Bách Nhẫn hỏi, Quan Hải Dương lắc đầu nói, theo dõi hỏng, cái gì? Trương Bách Nhẫn ngẩn ngơ. Quan Hải Dương nói, an bảo cục xung quanh mấy con phố theo dõi, tất cả đều hư mất, đều là vào hôm nay xấu. Mẹ, Trương Bách Nhẫn lại một lần nữa bảo nói tục, phá hư theo dõi loại chuyện này, đối với người bình thường tới nói, có lẽ tương đối khó khăn, nhưng đối với tu hành người còn có yêu quỷ môn mà nói, lại không phải việc khó gì. Cũng may không có theo dõi, chỉ là sẽ làm cho bản án phá án biến khó khăn, nhưng cũng không nhất định liền hoàn toàn mất hết manh mối. Nếu không, ta trở về một chuyến. Bên cạnh lại một người mở miệng, đồng dạng cũng là một cái người thừa kế, người cũng đã chạy, người trở về cũng vô dụng, vẫn là lưu tại nơi này đi. Quan Hải Dương nhìn qua trước mắt dãy núi, đôi mắt bên trong là ép không được lửa giận cùng sát ý, ta có thể khẳng định, bọn họ đồng bọn liền giấu ở ngọn núi này bên trong, chỉ cần tìm ra bọn họ đồng bọn, liền không khó tìm được bọn họ. Ta đây mang mấy người cũng đi lục soát núi. Trương Bách Nhẫn nói, ta cũng đi, còn có ta. Những này lần lượt chạy tới những người thừa kế, nhao nhao xin đi giết giặc, từng người mang lên một tiểu đội vào sơn lâm, dựa theo phân chia tốt khu vực, tìm tòi đứng lên. Bàng Thống mộ cảnh khu về phía tây là một rừng cây, điểm du lịch chưa mở rộng tới, để trong này hiện ra một loại tương đối nguyên sinh trạng thái phong mạo. Tất nhiên, đây chỉ là so sánh với bên cạnh cảnh khu mà nói. Thật muốn tìm nguyên sinh trạng thái, sợ là muốn tới rừng sâu núi thảm trong đi. Liền nơi này, mặc dù là sơn lâm, nhưng liền cái chồn đều không gặp được, cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít thỏ rừng nha, rắn nha loại hình tiểu động vật. Một đội người tại cánh rừng cây này trong tìm kiếm, dẫn đội không phải người thừa kế, nhưng cũng không phải người bình thường, mà là một cái người tu hành. Chuẩn xác mà nói, là một cái đạo sĩ. Đạo sĩ kia gọi là Vương Đàn Nhất, là tinh thành Ngọc Hoàng Quan đạo sĩ. 60 có 3, lại một chút cũng không thấy già. Đi lên đường núi đến, so trong đội tuổi trẻ đám cảnh sát đều phải mau lẹ nhẹ nhàng. Tinh thành Ngọc Hoàng Quan là đạo gia Tịnh Minh phái khai sơn tổ đình một trong, theo Đông Hán nhất lưu truyền thừa xuống, có hơn 2.000 năm lịch sử. Ngọc Hoàng Quan nhiều lần hủy hưng, lúc đầu lưu lại sách điển tịch hủy hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ có công pháp truyền thừa xuống, chỉ bất quá tại quá khứ trong mấy trăm năm, trong quán mặt đạo sĩ vô luận như thế nào tu hành đều không có hiệu quả. Ngược lại là những cái kia cường thân kiện thể võ kỹ, ngược lại có chút tác dụng, mặc dù không thể để cho bọn họ giống trong võ hiệp tiểu thuyết hiệp khách như vậy lợi hại, nhưng cũng có thể kéo dài tuổi thọ, càng già càng dẻo dai. Vương Đàn Nhất bản đến cũng coi là chính mình cả đời này sẽ cùng sớm đã chết đi sư phụ đồng dạng, thật không nghĩ đến tại này trong vòng 1-2 năm, hắn bỗng nhiên cảm giác tự mình tu luyện cả đời công pháp, đúng là đột nhiên liền có hiệu quả. Hắn cảm thấy giữa thiên địa có khí tồn tại, cũng có thể dẫn khí nhập thể tiến hành tu luyện. Lại sau đó, hắn liền bị chiêu an, trở thành tinh thành an bảo cục một viên. Hiện nay, Vương Đàn vừa đã biết chúng thần đã chết sự tình, vừa mới bắt đầu, hắn cảm thấy chính là chấn kinh cùng tuyệt vọng, nhưng rất nhanh liền lại điều chỉnh tốt tâm tính, kiên định mục tiêu của mình tu luyện thành tiên. Mặc dù hắn cũng không có đạt được tiên thần truyền thừa, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Đạo gia trong thần thoại, có thật nhiều thần tiên, đều dựa vào chính mình cố gắng, một đường tu luyện mà thành. Lại nói, hắn mặc dù không có nhận được tiên thần truyền thừa, nhưng hắn Tịnh Minh phái Ngọc Hoàng quan truyền thừa, so sánh cấp thấp tiên thần truyền thừa, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, sẽ không có thể khó thành thần. Giờ phút này, Vương Đàn nhất tay bên trong bưng cái la bàn, đi tại đội ngũ phía trước nhất, phía sau hắn, mấy cảnh sát tụ cùng một chỗ khe khẽ bàn luận, chúng ta không phải đến lục soát núi đuổi bắt trọng phạm sao? Làm sao còn bốc lên cái đạo sĩ ra tới, còn phụ trách dẫn đội? Chúng ta đây rốt cuộc là tại đuổi bắt trọng phạm đâu? Vẫn là bồi tiếp hắn xem phong thủy a. So sánh cái khác người thừa kế, người tu hành, Vương Đàn nhất thân thượng đạo bào, thật là không nên quá kéo mắt. Hơn nữa trong tay hắn còn bưng cái la bàn, thấy thế nào đều giống như đang nhìn núi xem nước. Tầm long điểm huyệt, ai biết được phía trên nói thế nào, chúng ta cứ làm như vậy chứ sao? Trương Sở, nếu không ngươi đi hỏi một chút vị đạo trưởng này, mấy cái này cảnh sát đều là đến từ gần đây một cái hương trấn đồn công an, được xưng Trương Sở, là bọn họ phó sở trưởng. Nghe vậy do dự một chút, liền muốn đi tìm Vương Đàn Nhất hỏi hỏi. Hắn này còn chưa mở miệng, liền thấy Vương Đàn Nhất đột nhiên ngừng lại, biểu tình nghiêm túc, trong tay bưng lấy la bàn. Kim đồng hồ nhanh như chớp cuồng chuyển, nhanh gọi điện thoại hướng lên phía trên báo cáo, chúng ta nơi này có phát hiện. Vương Đàn Nhất đầu cũng không trở về mà nói, a, Trương ngây ngô, có phát hiện? Có phát hiện gì? Làm sao nhìn ra được? Chỉ bằng ngươi kia la bàn nhanh như chớp loạn chuyển sao? Hắn chính choáng váng, bỗng nhiên thấy la bàn kim đồng hồ dừng lại, cây kim trực chỉ 3 giờ phương hướng, mục tiêu ở bên kia, nhanh hướng lên phía trên báo cáo. Vương Đàn Nhất gấp rút nói, đồng thời thả nhẹ bước chân, hướng phía la bàn kim đồng hồ chỉ vào phương hướng đi tới. Trương Sở, làm sao bây giờ? Muốn nghe hắn sao? Một người cảnh sát nhỏ giọng hỏi. Trương Sở do dự một chút, nói, phía trên để chúng ta nghe hắn, vậy chiếu hắn nói làm. Ra sai, có hắn đỉnh lấy. Sau đó hắn rút ra súng lục, hôm nay bọn họ bị gọi tới thời điểm, liền bị thông báo phải mang theo súng lục. Tiểu Lưu, Tiểu Lý, hai người các ngươi cùng ta cùng nhau, cùng qua đi nhìn xem. Lão Mã, ngươi lưu tại nơi này, hướng lên phía trên báo cáo. Mấy cảnh sát nhẹ gật đầu, lập tức chiếu hắn an bài làm. Không nói Lão Mã lưu tại đằng sau gọi điện thoại, chỉ nói Trương Sở mấy người bọn hắn bước nhanh đi theo Vương Đàn Nhất. Đang muốn đặt câu hỏi, đã thấy Vương Đàn xông lên bọn họ làm cái im lặng thủ thế. Âm thanh nhỏ bé phảng phất muỗi kêu ngay ở phía trước. Trương Sở vội vàng cho Tiểu Lưu cùng Tiểu Lý làm động tác. Nếu là phía trước chỉ có một người, vậy bọn hắn liền nhào tới tiến hành bắt giữ, cũng coi là một cái công lớn. Nếu như nhiều người, liền núp trong bóng tối giám thị, chờ đợi đại bộ đội chạy tới. Vương Đàn Nhất thân thủ nhẹ nhàng đẩy ra ngăn cản bọn họ ánh mắt nhánh cây. Sau đó liền thấy một đám người ngồi trên mặt đất, đưa lưng về phía bọn họ. Số lượng sợ là có trên trăm nhiều. Ngoạn tao, Trương Sở cùng Tiểu Lưu, Tiểu Lý bị hoảng sợ đến. Hóa ra trọng phạm không phải một cái hai cái, mà là một cái quy mô rất lớn đội. Thảo nào muốn hưng sư động chúng như vậy. Đang nghĩ ngợi, cách bọn họ gần nhất một người bỗng nhiên nghiêng đầu qua tới. Ba người sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì cái này người nửa người trên không hề động, trực tiếp là đầu chuyển 180 độ. Này mẹ nó, còn là người sao?